khác với mọi người. Có một con cua đực tới nhà của cô cái để cầu hôn. Con cua cái nhìn thấy trên đường đi con cua đực luôn đi thẳng chứ không đi ngang. Nó nghĩ bụng, ây da, anh chàng này quá là khác người, mình nhất định không thể để mất anh ấy được. Và thế là cuối cùng chúng kết hôn với nhau. Sáng ngày hôm sau, con cua cái thấy chồng mình cũng đi ngang giống như bao nhiêu con cua khác. Nó bèn hỏi, ủa, sao hôm qua anh đi thẳng mà? Cua đực đáp, em à, đâu thể ngày nào anh cũng say xỉn như vậy được.